toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 9, góc truyện audio.com. Tối hôm qua Tống Nhiên cũng không ngủ ngon, cậu cả đêm đều vội vàng ứng phó các loại thăm hỏi, người đầu tiên cậu phải chịu mũi xào đương nhiên là La Kiệt Linh. Ngay sau buổi biểu diễn, cánh tay hắn lười nhác khoác lên chiếc cổ trắng mỏng manh của Tống Nhiên, híp mắt. Tống Nhiên à, cậu giấu tôi thật tốt đó nha. Tôi còn cho rằng cậu đây là đống sắt vụn, kết quả cậu mẹ nó là vương giả. Tống Nhiên vội vàng khoát tay. Tôi không phải, tôi không có. Còn chưa phản bác xong, Đường Húc Dịch đi tới. Nhìn không ra à Tống Nhiên, thâm tàng bất lộ à. Tống Nhiên lắc lắc đầu. Tôi không phải, lợi hại, Tống Nhiên, tôi không, cao thủ A Nhiên ca. Tống Nhiên, tôi, Ngụy Tử Dương vừa vặn đi qua người cậu với nét mặt âm trầm. Hừ, xem như ngươi lợi hại, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Chờ coi, Tống Nhiên, tốt cậu chính là một cao thủ vương giả thâm tàng bất lộ giả heo ăn thịt hổ. Một khi chấp nhận giả thiết này, cậu liền cảm thấy chính mình con mẹ nó thật thâm cơ. Ngay khi tỉnh giấc không ai ở bên tai cậu lại nhảy, Tống Nhiên tinh thần phấn chấn mà chạy vèo đi cọ cơm. Bên trong, chủng loại bữa sáng vô cùng phong phú. Bánh bao thịt nóng hổi, màn thầu trắng bóng, trứng gà chiên đến vàng óng, cháo rau dưa đặc sệt ngon miệng, còn có thịt bò tự tay A-di làm. Hoa, wow, Tống Nhiên hút hút nước miếng, rối rắm không biết mình nên ăn 10 cái bánh bao thịt 4 cái màn thầu, hay là 8 cái bánh bao thịt 6 cái màn thầu, thì A-di từ bên cửa sổ vươn ra hưng phấn kêu lên. Ai ra hoa tử, đem Tống Nhiên hoảng sợ thiếu chút tay không đem đầu A-di ấn vô lại. A-di nhà bếp duỗi dài cổ, ngày hôm qua con biểu hiện thật không đơn giản a. Sao im im một chút liền nhảy tốt như thế? Thâm tàng bất lộ, Tống Nhiên, tới, muốn ăn cái gì nè? Tống Nhiên nguyên bản có chút hắc tuyến, vừa nghe những lời này, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. A Di con muốn 10 cái bánh bao, 6 cái màn thầu. Cộng thêm 6 cái trứng gà. Nói xong, hắn cảm thấy giống như, có chút hơi nhiều, ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ tai. Cái kia gì, khụ chia ra 2 phần. Đều do tối hôm qua không ăn cơm no, làm hại cậu sáng nay đói tới móc meo. Chỉ có thể làm bộ 2 người ăn, không nghĩ tới A-di nhà bếp thật ra rất đỉnh đạc. Hừm, chia ra 2 phần cái gì? Bà ý vị thâm trường mà liếc cậu một cái, lượng cơm của con chả lẽ ta còn không biết. Vì thế, không những không chia còn từ ngăn tủ lôi ra một cái chậu thật lớn, chi kỳ mà cho một đống bánh bao mạn thầu vào, đưa cho cậu. Cẩn thận một chút, thanh âm thật sự ôn nhu. Không có biện pháp, đứa nhỏ này lớn lên đẹp như thế, tính cách mềm mục, ai thấy đều muốn thương thương. Chờ đến khi bữa ăn sáng gần xong, La Kiệt Linh mới đánh ngáp lười biếng vào nhà ăn. A Di, 2 bánh bao thịt, 1 chén cháo. La Kiệt Linh cười hì hì gọi món ăn, muốn nghe tin tức không? Tống Nhiên đem mụm bánh bao ngập miệng nuốt xuống. Hả, La Kiệt Linh, mới nhận được tin, 9 giờ tập hợp, nghe nói người hướng dẫn mới đã tới đây rồi. Hắn đem bữa sáng ngồi xuống, thở dài, ai, cảnh thiên vương như vậy liền đi, tôi còn chưa kịp xin chữ ký đâu. Tống Nhiên đột nhiên được nhắc nhở, tôi cũng vậy, rõ ràng muốn xin chữ ký cho viện trưởng tiểu lão thái, sao lại quên mất tiêu rồi. Cậu còn đang hối hận, La Kiệt Linh không tim không phổi lấy di động ra, mới vừa. Góc truyện audio.com, lướt một chút, đột nhiên kinh hỉ mà kéo Tống Nhiên. Má ơi, mau xem Weibo, tiết mục của chúng ta lên hot search. Kỳ thật tiêu đề hot search cùng với chương trình cũng không liên quan gì, chỉ có 3 từ thăng cảnh dư cười thăng. Nhưng nội dung video lại là trận thi đấu tối hôm qua, động thái chụp hình cảnh dư. Cười đến, thập phần không phải cảnh dư, tập thể fan cao trào, cảnh ca ca cư nhiên cười đến tận 3 giây. Chết mất thôi, sống thấy lâu thật sự, là một fan hâm mộ 3 năm rồi, không thể không nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ca cười vui vẻ như vậy. Thật không dám giấu giếm, lúc ở trên giường của tôi ca ca cũng cười giống như vậy đó. Lầu trên ăn uống như thế nào mà biến thành như vậy? La Kiệt Linh nhìn bình luận lâm vào trầm tư, chỉ là cười một cái mà thôi, sao ghê như vậy chứ? Cảnh lão sư kỳ thật cũng rất thích cười mà, lần đầu tiên gặp mặt đến trước mặt Tống Nhiên là cười nè. Lúc hướng dẫn Tống Nhiên tập nhảy cũng cười nè, nhìn Tống Nhiên uống nước cũng cười nè. La Kiệt Linh tự hỏi trong chốc lát liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Từ từ Tống Nhiên ăn rất ngon miệng, thình lình cảm giác được một ánh nhìn sắc bén đập lên người mình, cậu ngẩng đầu, mờ mịt nhìn La Kiệt Linh liếc mắt một cái. Làm gì thế, khụ, La Kiệt Linh thu hồi tầm mắt, không có gì, ăn cơm. Nói xong, tách chụp màn hình hot search Weibo. Lưu luyến không rời mà nhìn hình chụp, cậu không lưu giữ à? Tống Nhiên trước nay đều theo không kịp tiết tấu của hắn, nghi hoặc. Giữ cái này để làm gì? La Kiệt Linh, lưu làm kỷ niệm đó, phỏng chừng đây là lần gần nhất chúng ta có được hot search.